Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3. Độ trung thành liền 30 đều không có. Bệ hạ anh minh. Hồng Bằng vuốt mông ngựa. Đi thôi, chúng ta ra đi vòng vòng, nhìn xem cái này to lớn hoàng cung đến tột cùng có bao nhiêu là hiệu trung trẫm. Viêm Bắc nói: Là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, mang theo Hồng Bằng còn có 12 cái tiểu thái giám. Viêm Bắc hướng về bên ngoài đi đến, tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc thế mà như kỳ tích đi ra, thị vệ chung quanh nguyên một đám vội vàng hành lễ nói, bất quá ánh mắt của bọn hắn cũng không có bao nhiêu kính ý. Bộ dáng kia cũng là tải qua loa, cha xem bọn hắn độ trung thành. Viêm Bắc ở trong lòng mặc niệm một tiếng, thị vệ Trương Đại Bảo, nhất phẩm luyện khí cảnh, độ trung thành 18. Thị vệ Hắc Thủ Dương, phổ thông thị vệ, độ trung thành 12. Thị vệ Ngô Cử, phổ thông thị vệ, độ trung thành 9. Mười mấy tên thị vệ, độ trung thành cao nhất vậy mà mới 18, không ai vượt qua 20, 70 trở xuống độ trung thành, thuộc về một lời không hợp liền lấy đao chém người cái chủng loại kia. Độ trung thành thấp hơn 20, đây cũng không phải là cầm đao chém người, đây là muốn ngũ mã phanh thây tiết tấu. Viêm Bắc trên mặt biểu lộ không thay đổi, mang theo Hồng Bằng tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Mơ hồ còn có thể nghe thấy sau lưng truyền đến khinh bỉ. Thứ đồ gì? Thì cái này kém cỏi, vẫn là chúng ta Viêm Long quốc thiên tử, ta nhìn liền cái phế vật cũng không bằng. Đi bộ đều đánh phiêu, một trận gió đều có thể đem hắn thổi ngã, sẽ chỉ tầm hoan tác nhạc, quả thực cũng là phung phí của trời. Ai nói không phải đâu, không phải liền là đầu thai tốt một chút thôi. Ta dám đánh cược, dựa theo hắn dạng này phóng túng đi xuống, sống tối đa bất quá một tháng, liền có thể quy thiên. Ngoạc kép, bệ hạ đám người này khinh người quá đáng, lão nô đi làm thịt bọn họ. Hồng Bằng cả giận nói, trước để bọn hắn đắc ý một hồi, các loại chấm rảnh tay cũng là tử kỳ của bọn hắn. Viêm Bắc cười lạnh nói. Nửa ngày sau đó, Viêm Bắc lần nữa về tới tẩm cung. To lớn hoàng cung cơ hồ đều bị hắn cho đi dạo một lần, liền xem như lãnh cung hắn cũng không có buông tha. Cung nữ, thái giám, tăng thêm những cái kia phi tử cùng một chỗ, vậy mà không ai độ trung thành vượt qua 30. Hồng Bằng, nếu như trẫm hạ lệnh để ngươi toàn lực thanh trừ trong hoàng cung những thứ này bất trung người, ngươi đại khái phải bao lâu mới có thể làm đến? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, nếu như chỉ là chém giết mấy cái đầu lĩnh, lấy lão nô tu vi, trong chốc lát liền có thể thủ bọn họ trên cổ đầu người. Nhưng là bọn họ sau lưng đứng thế lực không thể coi thường. Rút dây động rừng, muốn là bởi vậy đà thảo kinh xa, ép người sau lưng bọn họ, lão nô cũng không sợ, liền sợ ảnh hưởng bệ hạ an nguy. Hồng Bằng giải thích nói, ngươi bây giờ trong cung bất luận cái gì chức vị, trưởng khống bao nhiêu người? Viêm Bắc hỏi. Cái kia bệ hạ ngươi đã quên sao? Một tháng trước, ngươi hạ lệnh đem lão nô hoàng cung đại tổng quản hủy bỏ, để lão nô đem trong tay tất cả nhân mã giao cho Vương Đồng Đạo sao? Hồng Bằng nói, cái kia chấm trước đó quá bận rộn, quên đi. Viêm Bắc lúng túng nói, lão nô hiện tại chỉ có Trương Vĩ bọn họ 12 cái tiểu thái giám. Hồng Bằng giải thích nói, nhân số đích thật là hơi ít. Vương Đồng Đạo là của người nào người? Viêm Bắc hỏi, là Nam Cung Nhất Đao người. Hồng Bằng giải thích nói, hoàng cung cấm vệ quân đại thống lĩnh là ai? Hắn là của người nào người? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Hắn gọi Trương Mục Chi, là thừa tướng Ngô Quang Lượng người. Hồng Bằng nói, nói như vậy, to lớn hoàng cung, trừ bọn ngươi ra 13 người bên ngoài, không còn có một cái chung với trẫm người. Viêm Bắc khó thở ngược lại cười, đều là lão nô không tốt. còn mời bệ hạ trách phạt. Hồng Bằng gấp vội vàng quỳ xuống đất, đứng lên đi, chuyện này không trách ngươi, muốn chỉ trách trước đó trẫm đích thật là quá khốn nạn, lại bị sắc đẹp cho mê choáng đầu. Viêm Bắc nói, phân phó, đem trong quốc khố chân tàng linh dược, các loại đồ đại bổ, toàn bộ mang tới. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Hồng Bằng lĩnh mệnh, bắt đầu hạ đi phân phó, đợi đến hắn đi về sau. Viêm Bắc đau đầu vuốt vuốt đầu, có lời xúc động mà chửi thề. Viêm Long quốc thế nhưng là đại quốc, 200 triệu nhân khẩu, trên 100 tòa thành trì, cương vực khoảng chừng hơn 10 triệu cây số, ở chung quanh rất nhiều trong vương quốc xếp hàng thứ nhất. Coi như khoảng cách hoàng triều, cũng chỉ kém tới cửa một chân. Có thể lớn như vậy quốc gia, hắn là cao quý đế vương, chỉ có 13 người có thể dùng, truyền đi có thể nói là chuyện cười lớn. Hồng Bằng đi nhanh, trở về cũng nhanh, mang trên mặt vẻ giận dữ. Bệ hạ, trông coi quốc khố lão thái giám khinh người quá đáng, ỷ là vương đồng đạo người, thế mà không đem bệ hạ ngươi để ở trong mắt, còn đả thương Trương Vĩ, phế đi hắn võ chi khí xoáy, để Trương Vĩ thành vì một tên phế nhân, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Hồng Bằng cả giận nói, ngươi làm sao không giết chết hắn? Viêm Bắc sầm mặt lại, hắn là bát phẩm duy ngã cảnh cường giả, cùng lão nô một dạng, tu luyện đồng dạng là đồng tử công, còn có một đám thuộc hạ tương trợ. Nếu như giao thủ, lão nô không phải là đối thủ của hắn, lão nô chết ngược lại là không quan trọng, đến lúc đó liền sợ bệ hạ không người có thể dùng. Hồng Bằng nói, gọi Trương Mục Chi quay lại đây gặp ta. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ, Trương Mục Chi thế nhưng là thừa tướng người, hắn sẽ tới. Hồng Bằng lo lắng, nếu là hắn Nam Cung Nhất Đao người, trẫm còn lo lắng hắn không gặp qua đến. Đã hắn là thừa tướng người, trẫm không đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, lão nô đã hiểu, cái này truyền lệnh xuống. Hồng Bằng lĩnh mệnh ra ngoài. Sau một nén nhang, Hồng Bằng sắc mặt tái xanh mang theo một vị mặc lấy kim sắc chiến giáp trung niên nam nhân từ bên ngoài đi vào, tham kiến bệ hạ. Trương Mục Chi hành lễ nói, cùng trẫm tới đi. Viêm Bắc bình tĩnh nói, dù là Trương Mục Chi đem vài phút lộ trình, cứ thế mà chỉ hoãn một nén nhang, nhưng bây giờ còn cần đến hắn, đợi chút nữa để bọn hắn chó cắn chó, còn không phải phát tác thời điểm. Là bệ hạ, Trương Mục Chi sững sờ, đều đã làm tốt tiếp nhận Viêm Bắc nổi giận chuẩn bị, không nghĩ tới Viêm Bắc thế mà sợ, kém cỏi một cái thì phế vật như vậy, còn muốn làm đế vương. Những ngày an nhàn của ngươi chưa được mấy ngày. Trương Mục Chi tâm lý cười lạnh một tiếng, mang theo một đám cấm vệ quân đi theo Viêm Bắc sau lưng, hướng về quốc khố đánh tới. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người sát khí đằng đằng hướng về quốc khố phóng đi, trong hoàng cung những thám tử kia lập tức đem tin tức này thông qua đủ loại thủ đoạn phát tán ra, truyền hướng mỗi người chủ tử. Đợi đến Viêm Bắc dẫn một đám người lập tức đến quốc khố nơi này, thủ vệ quốc khố lão thái giám Vương Nhất Thuận cũng đã nhận được tin tức. Phía sau của hắn đứng đấy 200 vị cấm vệ quân, còn có 50 tên tiểu thái giám. Gặp qua bệ hạ, nhìn thấy Viêm Bắc tới, Vương Nhất Thuận qua loa hành lễ, cẩu nô tài ngươi có biết tội của ngươi không? Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, bệ hạ nói chuyện gì? Còn mời bệ hạ chỉ rõ. Vương Nhất Thuận nói, hắn cha nuôi là Vương Đồng Đạo, Vương Đồng Đạo đứng phía sau thế nhưng là quốc trưởng, lực lượng 10 phần, dù là Viêm Bắc quý vì thiên tử, mang theo một đám cấm vệ quân đánh tới, hắn vẫn như cũ không có chút nào ý sợ hãi. Trương Vĩ thế nhưng là ngươi đả thương, còn khiến người ta phế đi hắn đan điền. Viêm Bắc quát nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,